Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo bộ truyện Thiên Cung. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đúng thế. Tức Đại Công Tử cười ôm bả vai Phương Quý cười. Ngươi bây giờ thế nhưng là đứng đầu trong thập nhị tiểu thánh Bắc vực chúng ta. Phương Quý nghe thấy liền phát mộng. Cái gì? Đây là do chúng ta nhất trí nhận định, đẩy ngươi đến vị trí đầu tiên. Tức Đại Công Tử cười nói, ngươi là đạo tử, lại là chân truyền đệ tử Thái Bạch Tông, lại là kiêm đệ tử của Kiếm Tiên, vừa vặn có thể ngồi vị trí thứ nhất. Chờ chút, Phương Quý còn chưa kịp phản ứng, ta ngay cả Vĩnh Châu cũng đều không có đi. Hắn cũng biết, đám người Tức Đại Công Tử đều đã đánh ra danh khí trong sự tình trừ ma tại Vĩnh Châu. Đương nhiên, danh khí này cũng chỉ do bọn hắn tự tán thành mà thôi. Ngoại nhân không biết rõ. Bất quá, càng như vậy hắn ngược lại càng không rõ. Chính mình căn bản không có đi đến Vĩnh Châu. Vì sao đi tới Viễn Châu cũng một mực không có cơ hội xuất thủ. Những người này nghĩ như thế nào lại đẩy nguyên chính mình lên vị trí thứ nhất. Ngươi dám đoạt người của Đông Thổ. Tức Đại Công Tử mở to mắt nhìn hắn chăm chú giải thích. Vừa rồi chúng ta đã thương lượng. Chúng ta thực sự không dám làm việc này. Chuyện này, Phương Quý nghe thế liền sửng sốt một chút, vội vàng giảm thấp thanh âm. Ngươi dự định xài bao nhiêu tiền để ra ngoài tuyên truyền giảng giải? Có cần biên ra sự tích anh hùng của chúng ta để tuyên truyền hay không? Thực sự không dám giấu giếm, ta rất giỏi biên sự. Hiện tại Phương Quý đang nghĩ thông suốt. Thứ thanh danh này không phải là chính do mọi người thổi phồng lên mà có sao? Trước kia Bắc Vực có danh hào Thất Tiểu Thánh, còn không phải do một đời mình của Lão Thần Tiên Đông Thổ. Vậy bây giờ mình có cơ hội dựa vào cái gì không thể tự bỏ tiền tuyên truyền giảng giải. Đương nhiên, lúc này Phương Quý thực không biết được tầm quan trọng của thanh danh. Những chuyện này cũng không có quan hệ, không biết được tầm quan trọng, cũng không trở ngại hắn muốn đạt được cái danh hào này. Tới, mọi người cùng nhau nâng chén, kính người đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực một chén. Lúc trở về tiên đài, quả nhiên mọi người nơi đây đều đang uống rượu rất náo nhiệt. Cả đám tiên môn tinh nhuệ, hoặc là thực tình, hoặc là khinh thường, hoặc là mặt ngoài, thực tình, nội tâm khinh thường, đều nhao nhao cầm rượu tới mời. Nhất là sau khi thấy Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử đi vào càng trở nên hào hứng, nhao nhao vây quanh Phương Quý mời rượu. Nói cái gì một trận chiến tại Tôn Phủ An Châu lúc trước, Phương Quý chính là có tiền đồ bất khả hạn lượng, tán dương khiến cho Phương Quý hoa tâm nộ phóng, cười không ngậm được miệng. Mấy người Tiêu Tiêu Tử cùng với Việt Thanh cũng đều lên mời rượu Phương Quý làm quen với nhau. Nói đúng ra, tên tuổi đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực của Phương Quý cũng không hoàn toàn do đám người Tức Đại Công Tử nhường cho. Thực sự là trước đó Phương Quý trong trận chuyến trên lễ thượng thọ của Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đánh bại tất cả thiên kiêu tôn phủ đã khiến cho hắn dương danh thật lớn. Về sau trong trận chiến tại Thái Bạch Tông đánh bại thánh nữ Triều Thiên Tông trước mặt mọi người đã mang đến cho hắn tên tuổi thật lớn. Đương nhiên, Thái Bạch Tông quật khởi mà Cửu Ca một kiếm quy tiên cũng đều trợ giúp cho thanh danh của hắn, khiến cho hắn không ai dám xem nhẹ. Đám người Tức Đại Công Tử đều triển lộ ra tài hoa trong trận chiến trừ ma tại Vĩnh Châu, nhưng Phương Quý lại thành danh vào trước đó. Mà ở trong trận náo nhiệt này cũng có một số người lộ ra nụ cười cao thâm, nhìn Phương Quý được mọi người vây quanh có chút khinh thường. Có người thích danh, yêu danh, tự nhiên cũng có xem thường. Cảm thấy so sánh cùng với Thất Tiểu Thánh Bắc Vực do Lão Thần Tiên Đông Thổ chính miệng đề ra trước đây, thập nhị tiểu thánh thế hệ này thực sự chỉ là một chuyện cười. Bất quá, chính mình đóng cửa thổi phồng lẫn nhau mà thôi. Giống như Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Loan đi đến nơi đây cùng với đám người Tức Đại Công Tử. Căn bản không lờ ở lại ăn uống tiệc rượu với mọi người, đã sớm yên lặng rời đi. Hiển nhiên không thèm để ý đến cái gì thập nhị tiểu thánh Bắc Vực mà mình nói khoác. Mà cũng có mấy vị thanh niên anh tài tiên môn Bắc Vực bây giờ được bọn hắn xếp trong thập nhị tiểu thánh, ngay cả Viễn Châu cũng đều chưa từng đi tới. Có khả năng chính bọn hắn cũng không biết danh chính mình được xếp vào thập nhị tiểu thánh. Bây giờ, ở lại nơi này, cũng chỉ có 6 người Phương Quý, Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhận. Trong 6 người này cũng chưa chắc đã hoàn toàn đồng ý danh xưng thập nhị tiểu thánh. Chỉ là Tức Đại Công Tử ưa thích đẩy Phương Quý đến vị trí thứ nhất. Chính hắn thì trở thành vị trí thứ hai, Tiêu Tiêu Tử đứng vị trí thứ ba. Mấy người bọn hắn thấy thế mặc dù cũng không phải mưu cầu danh lợi, nhưng cũng khá vui vẻ. Tiệc rượu trận này, đợi đến khi hừng đông mới ngừng, đám người thu thập hỗn độn liền chuẩn bị ai đi đường đấy. Bất thình lình chợt ở trong hư không phía đông, một tòa mây đen cuồn cuộn mà đến. Trong chốc lát đi tới đỉnh đầu đám người, thiên địa trở nên âm u, sau đó có tiếng lôi đình nổ vang, thiên địa như ban nhảy trong chốc lát. Chẳng lẽ là quỷ thần lại tới? Tất cả mọi người đang uống say giật nảy cả mình, vội vàng nhảy ra. Sau đó liền thấy trong lôi đình kia bỗng nhiên có hình cự quy chìm nổi. Sau đó một lão đạo mặc áo bào cổ quái, khí tức kinh người đi ra, chậm rãi đứng phía ngoài từ mấy bước. Lạnh lùng nhìn đám người phía dưới, mặt không biểu lộ, nhưng cúi người vái chào thi lễ bọn hắn. Sau đó lấy ra một quyển trục màu vàng cao giọng: Long chủ, Bắc Hải có chiếu, tiên vận tại Bắc Vực bây giờ rõ ràng. Quân tài quật khởi, Long Cung mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực dự thịnh yến thất thải, thảo luận đại đạo. Nói xong, thân hình bay xuống tới trước người Phương Quý, dùng hai tay nâng quyển trục đưa cho Phương Quý, sau đó vái chào với các tu sĩ trong sân, liền quay người rời đi. Mây đen lướt tới, thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Chuyện này đến nhanh, đi cũng nhanh, người trong sân thậm chí cũng đều không kịp phản ứng. Long chủ Bắc Hải mời chúng ta đến dự thịnh yến thất thải. Không biết qua bao lâu, có người nghẹn ngào hô lên, nhìn trừng trừng cuốn quyển trục trên tay Phương Quý. Nếu như không phải quyển trục trên tay Phương Quý, chỉ sợ con tưởng rằng một màn vừa rồi là ảo giác. Ông trời ơi, thất hải Long Cung dĩ nhiên lại coi trọng chúng ta như thế. Không thể nào, người kia thực sự tới từ thất hải. Đúng thế, gần đây cũng không nghe nói thất hải có đại sự gì phát sinh. Nhìn pháp ấn trên cuốn quyển trục kia, chẳng phải sẽ biết. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người phản ứng lại. Ngay cả người đã đi trước mấy chục dặm cũng đều chạy trở về. Tranh cướp giành giật, thúc giục Phương Quý mở cuốn quyển trục kia, nhìn pháp ấn phía trên. Mà sau khi xem, lập tức nhất thời ồn ào, vừa mừng vừa sợ lại tán thưởng. Phần náo nhiệt kia ngược lại giống như là một cái chợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Quý thực sự không nghĩ ra được. Trước đây, kỳ cung Bạch Quan Tử đã từng nói với hắn một câu, cái gì Long Cung sắp đưa thiệp mời tới. Lúc ấy hắn không hiểu, lại không ngờ, thế mà đúng như lời nàng nói. Lúc này mới thông qua, mới có một đêm, Long Cung thực sự đã đưa thiệp mời. Mấu chốt là thịnh yến thất hải là thứ gì? Phương đạo hữu, chúng ta thực sự sắp nổi danh. Tức đại công tử sau khi hết kinh ngạc, mặt tràn đầy vui mừng vội vã nói với Phương Quý. Thịnh yến thất hải này chính là tiên yến mà Long tộc thường xuyên tổ chức. Mỗi khi thất hải Long tộc có đại sự giống như thượng thọ ngàn năm của lão Long chủ, hoặc đại hôn của thái tử, hoặc tế tổ vạn năm, hay có Long tử huyết mạch thuần chính giáng thế, hoặc là vào thời điểm Long tộc có đại sự cần phải quyết, liền sẽ tổ chức thịnh yến thất thải. Long tộc vô cùng xa xỉ, mỗi lần đều là xếp đặt tiên yến, mời kỳ nhân khắp thế gian đưa tặng kỳ chân dị bảo, các loại bảo điển cho người hữu duyên, có thể nói là danh chấn đương thời. Mấu chốt nhất là bậc thịnh yến thất thải này trước kia nào có phần tu sĩ tiên môn Bắc Vực chúng ta. Người ta coi như mời cũng chỉ mời một số thiên kiêu đông thổ hoặc là yêu vương Nam Cương, làm sao có thể nhớ tới lần này thế mà mời chúng ta. Hắn thậm chí đã không nhịn được cười ha ha. Trước đây chúng ta còn đang sầu, không có lão thần tiên tông thổ giúp đỡ, chúng ta phong danh hiệu, chỉ sợ còn kém bậc cha chú. Nhưng bây giờ, Long chủ Bắc Hải tự mình tới mời, hơn nữa còn mời đúng 12 người chúng ta. Vậy thì càng có phân lượng hơn so với một lời thuận miệng của lão thần tiên tông thổ. Tên tuổi thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chúng ta, chỉ sợ không muốn truyền ra ngoài, cũng khó khăn. Nhìn vẻ mặt tràn đầy vui mừng của hắn, người chung quanh vừa sợ lại vừa ao ước, khen không dứt miệng. Phương Quý ngược lại cảm thấy không chắc. Tại sao đột nhiên mời mình tới ăn cơm? Trong lòng hắn thoáng cảm thấy không đơn giản, nhất là Bạch Quan Tử đã cố ý nói qua chuyện này, càng làm cho hắn không dám khinh thường. Chính mình thế nhưng đã từng rút gân của thái tử Long tộc, sao có thể đới người ta ăn cơm? Nhưng nghĩ tới cân nhắc của chính mình trước đó cũng dần dần nguôi ngoai, cũng không có gì là không tốt. Mặc dù trong lòng thoáng qua cảm thấy không đi yến tiệc Long Cung này có thể sẽ là một trận hồng môn yến, nhưng Vương Quý vẫn quyết định đến Long Cung một lần. Một là bây giờ Bạch Quan Tử đang nhìn trong bóng tối. Hơn nữa, nàng cũng đắc đến sự tình Long Cung. Nếu như lúc này chính mình bỗng nhiên không đi, chỉ sợ sẽ ngay lập tức gây nên một loại hoài nghi của nàng. Làm bại lộ sự tình, chính mình kỳ thật không có bị đoạt xá, có khả năng sẽ dẫn tới các loại thủ đoạn khác của kỳ cung. Thứ hai, coi như mình trở về Thái Bạch Tông, chỉ sợ cũng mang phiền phức trở về tông môn mà thôi. Lại thêm, chính mình cũng đã từng dùng đồng tiền bói một lần. Mặc dù lúc ấy chính mình bói là ban đêm ăn gì, nhưng kết quả là đại cát đại lợi. Chỉ đến ăn một bữa cơm, sao có thể là đại cát đại lợi? Cũng chỉ có thể nói rằng, đồng tiền ám chỉ bữa cơm tại Long Cung có thể đi ăn, có thể ăn sẽ có chỗ tốt. Bằng không, chính đồng tiền không nói đạo lý. Nghĩ vậy, trong lòng Phương Quý trải qua thêm một phen dãy giụa, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh tông chủ Thái Bạch Tông đứng trên đỉnh núi Thái Bạch Tông, tân tân khổ khổ, khiêng đại kỳ, tiếp gió, thổi từ bốn phương tám hướng cũng không khỏi xuất hiện hình ảnh Mạc Cửu Ca đang núp trong một vùng đất nghèo nàn. Trông coi đống lửa run rẩy, còn đó Tiểu Lý Nhi bị gia tộc mang về, chịu phạt, dội chậu nước lạnh trên đầu. Nội tâm của hắn bị cảm động. Vào thời điểm then chốt thế này, chính mình sao có thể không chia sẻ một chút. Đừng nói đi đến Long Cung ăn bữa cơm, coi như đi rút cân rồng, vậy cũng phải đi. Bây giờ, trong lòng Phương Quý đang tràn nhập một cỗ liều lĩnh, nhưng đám người Tức Đại Công Tử chung quanh giống như hoàn toàn không biết, ngược lại còn đang kích động không thôi. Xưa nay từng người đều có phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này giống như là nhặt được vàng, hận không thể khoa tay múa chân. Các người cũng đều muốn đi sao? Phương Quý lộ ra vẻ mặt tràn đầy cổ quái nhìn bọn hắn, kinh ngạc hỏi một câu. Tự nhiên muốn đi. Tức Đại Công Tử cười nói, Long tộc đến mời Thịnh Yến là chuyện nhà năm một thuở, chính là lúc thành danh, sao có thể không đi? Nói xong bỗng nhiên suy nghĩ, bất quá ta nói cũng không được tính, phải hỏi cha ta. Nói xong chạy sang một bên, cũng không biết vận dụng bí pháp truyền tin chân quý gì. Chỉ một lát liền đã chạy trở về, trên mặt hơi có chút hậm hực nói. Ta chỉ vừa nói chuyện này, phụ thân liền lập tức mắng ta một trận. Phương Quý khẩn trương, không để cho ngươi đi sao? Tức Đại Công Tử, cha nói tự nhiên không thể bỏ qua bậc cơ hội này, còn mẹ nói chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Phương Quý lập tức trợn mắt nhìn Tức Đại Công Tử một chút. Không nghĩ tới cha ngươi đại như vậy. Tức Đại Công Tử toát mồ hôi hột, cha ta bình thường thực sự không phải như thế. Bất luận thế nào, có một người bạn đi theo cũng rất tốt. Vạn nhất xảy ra sự tình có người đệm lưng. Phương Quý liền lập tức ngồi xuống, lúc này sớm có người hiểu chuyện, chuyển bàn nhọc và ghế ngồi cho Phương Quý, thậm chí có người pha trà, đứng một bên chăm chú nhìn, mở quyển trục ra xem xét, liền thấy bên trong quyển trục ngôn từ mặc dù khách khí, vô cùng cung kính, nhưng không viết danh tự gì. Phía trên hết thảy cũng chỉ nói muốn mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, nhưng cụ thể là người nào lại không có một chữ, tất cả đều trống rỗng. Những người mời khách này không có lòng, thiệp mời còn phải do chính mình tự tay viết danh tự. Dù sao thì thập nhị tiểu thánh cũng vừa mới định ra, có lẽ Long Cung còn chưa biết tên họ cụ thể của chúng ta. Được rồi, không tính toán bọn hắn, cầm bút, để ta viết. Phương Quý vừa nhắc tay, liền có người đưa bút tới. Phương Quý đếm đếm ngòi bút, trước tiên viết hai chữ Phương Quý cong cong vẹo vẹo phía trước. Suy nghĩ một chút, lại viết hào hứng xuống năm chữ Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, phía trước hai chữ Phương Quý. Mấy chữ hoàn toàn được viết xuống, chung quanh bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về đám người, nhất là Tức Đại Công Tử đang trợn mắt há mồm. Các người sao thế? Không có việc gì. Tức Đại Công Tử phản ứng chậm chút, lập tức nói. Chữ ngươi thật không tệ, bút pháp này tự thành một phái, không bám vào khuôn mẫu. Cũng tạm được. Phương Quý rất nhâm tốn, ngượng ngùng, rất lâu không có viết chữ, trước kia viết đẹp hơn nhiều. Ở chung quanh lại là một mảng trầm mặc. Tức Đại Công Tử cười khan hai tiếng, nhanh viết tên ta. Phương Quý nhẹ gật đầu viết xuống ba chữ Tức Cửu Chiêu trên quyển trục. Tức Đại Công Tử suy nghĩ, tại Tức Châu mọi người gọi ta là Thần Phù Công Tử, ngươi xem. Không viết. Phương Quý không nhịn được, tên hiệu sốc nổi như vậy viết làm gì? Tức Đại Công Tử nhìn năm chữ Ngọc Diện Tiểu Lang Quân ở trước danh tự Phương Quý một chút, nhất thời trầm mặc không nói. Các người cũng muốn đi sao? Phương Quý ngẩng đầu nhìn vài người khác, cũng là được những người xếp hàng vào trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực giống như mấy người Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đa Tử, Hải Sơn Nhân. Bất quá mặc dù mọi người tự phong thập nhị tiểu thánh, uống rượu một trận, cũng coi như đã nhận biết. Nhưng Phương Quý nghĩ rằng dù sao cũng không thân quen, chuyện này nguy hiểm như vậy tự nhiên nên hỏi ý kiến. Nếu như Long Cung đã mời, vậy dĩ nhiên. Tiêu Tiêu Tử nghe được Phương Quý đặt câu hỏi hơi khẩn trương, do dự nói. Không tiện cự tuyệt. Đó chính là muốn đi. Phương Quý xem xét nét mặt của nàng, hiểu được ý nghĩ trong lòng nàng, liền viết danh tự của nàng vào. Nhìn qua ba chữ Tiểu Tiểu Tử trên quyền trục, Tiểu Tiểu Tử trầm mặc cực kỳ lâu. May mắn là Tức Đại Công Tử ở bên cạnh lưu ý, vội vàng cầm bút viết lại ba chữ Tiểu Tiểu Tử ở bên cạnh. Nếu không thực sự không biết vị tiên tử trong nóng ngoài lạnh này sẽ tạo ra chuyện gì. Lại lát sau, Phương Quý viết mấy danh tự Việt Thanh, Mạnh Đa Tử, Hải Sơn Nhân lên, duỗi lưng một cái. Có một chút tiếc đuối nhìn quyển trục, Phương Quý. Chỉ tiếc người ta muốn mời 12 người chúng ta. Kết quả hiện tại có 6 người chúng ta ở đây, 6 người khác ở đâu, ai biết bọn hắn đi nơi nào hay không. Nói bọn hắn thử xem có muốn đi không. Nghe Phương Quý hỏi, Tức Đại Công Tử ngược lại ngơ ngác một chút, sau đó mới cười. Ngươi yên tâm, không cần tìm. Phương Quý nhìn hắn một cái, cũng không biết lòng tin hắn tới từ đâu. Uống rượu vào đêm hôm qua, hắn cũng có thể nghe ra được 6 người rõ ràng không muốn đi theo Tức Đại Công Tử hồ nháo. Đối với cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, thật sự nhiệt tình cũng chỉ có Tức Đại Công Tử mà thôi. Liền ngay cả Phương Quý, nếu như không phải Tức Đại Công Tử hiểu chuyện đẩy hắn lên vị trí thứ nhất, hắn cũng không muốn dính vào. Bất quá Phương Quý không biết chính là, ngay vào lúc hắn lo lắng không có đủ người đến cùng nhau đi thịnh yến tại thất thải phúc họa đan sen kia, tin tức thiệp mời Long Cung là dùng một loại tốc độ kinh người truyền ra khắp Bắc Vực. Công tử, chúng ta đi nhanh như vậy làm gì? Bên ngoài 3.000 dặm, có một vị nại mỹ nam tử áo lam đang đứng chắp tay sau lưng trên phi kiếm, bay thẳng về hướng đông. Người được một bộ dáng tuấn mỹ, thân hình rắn giỏi, khí độ hơn người, chính là Hứa Lưu Hoan, một trong thập nhị tiểu thánh mới được trở về từ Viễn Châu. Bây giờ đang ngự kiếm bay phía trước, sau lưng có một nha đầu xấu xí cưỡi mây đuổi theo, gió lớn rót vào trong miệng, nói chuyện cũng đều không lưu loát. Một đám tầm thường nơi đó, sao lại không nhanh rời đi? Vị nam tử áo bào lam kia xoay người, kiên nhẫn đợi nhà hoàn một hồi, chờ nàng tới bên cạnh mình bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Kỳ tài trong thế gian không thiếu người có danh vọng, nhưng ta chưa thấy ai tự mình phong danh hiệu cho mình. Phải biết rằng vị Tức Đại Công Tử kia tại Tức Châu cũng coi như là một nhân vật. Lại không nghĩ được là bao cỏ bậc này. Cũng chỉ chém mấy đầu tiểu quỷ thần tại Vĩnh Châu thôi. Liền muốn không ai bị nổi, tìm người tự phong cái gì thập nhị tiểu thánh. Bất quá, chỉ là bọn tôm tép nhãi nhép, lè người mà thôi. Ta cũng không muốn bị bọn hắn bôi nhọ thanh danh. Vậy công tử cứ nói là được. Nha hoàn xấu xí thở hồn hển. Đi nhanh như vậy để làm gì? Không đi nhanh, bị tục khí đuổi kịp thì làm sao bây giờ? Nam tử mặc áo lam cười suy một tiếng. Trước đây bọn hắn muốn lôi kéo ta uống rượu, nếu không đi nhanh. Còn chưa hết lời, bỗng nhiên trên không trung có một đạo phù quang hiện lên trực tiếp rơi vào tay hắn. Nam tử mặc áo lam nhận được thần phù vào trong tay, cố ý không tiếp nhưng nghĩ hồi lâu vẫn cầm. Lẩm bẩm, nếu như nói đến sự tình thập nhị tiểu thánh ta liền. Còn chưa nói hết, hắn đã quét qua nội dung trên thần phù, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nha hoàn xấu xí giật nảy cả mình. Công tử sao thế? Thật hải Long Tổng tổ chức thịnh yến, thế mà mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chúng ta. Sắc mặt của nam tử mặc áo lam biến đổi, sau nửa ngày bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược lại, mặc cho nha hoàn xấu xí ở phía sau gọi thế nào cũng đều không thể chậm một chút. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không cách nào hình dung. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Rõ ràng chính là do Tức gia, thiếu gia kia tự mình hồ nháo, nhưng Long tộc thế mà là tưởng thanh danh là thật. Tên tuổi thập nhị tiểu thánh Bắc Vực sẽ thực sự muốn mượn nhờ Long cung truyền khắp thiên hạ hay sao? Sư tôn ta đã về. Mà biên giới Viễn Châu, một người trước thuyền pháp đã đổ bỏ neo, một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc như đạo cô bước trên mây mà đến, đi tới phía trước thuyền pháp, chắp tay với người bên trong. Mối họa Viễn Châu đã được giải trừ, đệ tử tuân theo mệnh sư lập tức trở về. Còn chưa nói hết lời, trong thuyền pháp bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Ngươi lập tức trở lại đi. Nữ tử ăn mặc như đạo cô cảm thấy nao nao. Sư tôn không phải thích ta, không thích tâm giao cùng những người kia. Long cung có thần sư giáng lâm, mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đến dự thịnh yến thất thải. Thanh âm trong thuyền pháp lộ ra có chút kích động. Chẳng lẽ ngươi không hiểu chuyện này đại biểu ý nghĩa gì? Lời mời của Long tộc. Nghe câu nói này, đạo cô trẻ tuổi cũng đều cảm thấy kinh hãi, nhất thời phản ứng không kịp. Một câu nói đùa của lão thần tiên Đông Thổ vào 300 năm trước liền khiến cho Bắc Vực nhiều ra 7 vị tiểu thánh. Bây giờ 300 năm trôi qua, Thất tiểu thánh Bắc vực đã trở thành thất thánh Bắc vực, đoạt đi bao nhiêu thanh danh cùng với khí vận. Người bên ngoài coi như có thiên tư cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng khó mạnh hơn 7 người bọn hắn. Ai ngờ được, bây giờ Long Cung thế mà muốn thành tựu danh hào thập nhị tiểu thánh trong thế hệ các người. Lúc này, Bắc vực đã sắp đại loạn, danh hào thập nhị tiểu thánh trọng yếu bậc nào. Không nói đến sau khi đến Long Cung sẽ có phúc duyên gì, chỉ thanh danh này cũng chính là nội tình của người. Nếu như trận đại loạn này thực sự xuất hiện dựa vào danh hào tiểu thánh này, liền không biết sẽ có bao người chạy tới tìm người, phụ thuộc vào người, làm việc cho người. Nhanh nhanh, đại tạo hóa của người đã tới. Cầm Giang tán nhân trở về, Hứa Lưu Hoan tông tử trở về. Lại nói đến Phương Quý Mơ Hồ tiếp nhận thiệp mời của Long Cung, trong lòng vốn đang cảm thấy lo lắng, cảm thấy thiệp mời kỳ quặc tới như vậy, hiển nhiên có bẫy, làm sao nhiều người như vậy cùng đi tới. Bởi vì vậy, viết tên của 5 người tức đại công tử lên quyển trục liền xuất phát, thịnh yến tất hải chính là tổ chức tại Bắc Hải. Mà tuy có tên là Bắc Hải, nhưng trên đại lục thiên nguyên cũng không phải thực sự ở hướng Bắc. Theo địa thế mà nói ngược lại là trách về hướng Đông một chút. Thời gian thịnh yến tất hải tổ chức vào ngày trăng tròn 1 tháng sau, thời gian ngược lại là đủ rồi. Chỉ là cũng không dư giả, nếu trực tiếp xuất phát từ Viễn Châu liền có thể tới trước khi trăng tròn. Nhưng nếu trở về Thái Bạch Tông, vậy điền có chút gấp gáp. Về phần những người còn lại trong danh sách, chỉ sợ là càng không tiện gom lại vào lúc này. Cái gọi là thập nhị tiểu thánh này trừ hắn ra, những người khác chỉ triển lộ tài hoa trong trận chiến trừ ma tại Vĩnh Châu. Trong đó, có một số người sau khi trừ ma tại Vĩnh Châu xong liền trực tiếp trở về, ngay cả Viễn Châu cũng đều không có đến. Bây giờ, càng không biết đã ở chỗ nào, làm sao có thể tìm được. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà những lời nói của Tức Đại Công Tử đều không cần tìm. Cũng vào sau khi hắn vừa định ra lộ tuyến tiến về Bắc Hải cùng với Tức Đại Công Tử, liền nghe được thanh âm náo nhiệt ồn ào bên ngoài. Đi ra xem xét, liền thấy một vị công tử áo lam cùng một nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, song song bay tới. Phương Quý nhìn một cái vẫn còn nhớ rõ hai người này. Công tử áo lam tên Hứa Lưu Hoan, nữ tử mặc đạo bào màu xanh thì là người thế ngoại, gọi là Giang Cầm Tán Nhân. Hai người này vào lúc bọn hắn tổ chức tiệc rượu liền đã rời đi. Ai có thể ngờ rằng bọn hắn sẽ quay lại trong một ngày. Loại cử động này khiến cho Phương Quý có chút trở tay không kịp, nhưng quả thực cũng rất cao hứng. Đa tạ hai vị. Hai vị quyết định cùng đến thịnh yến với chúng ta sao? Long tộc nhiệt tình như thế, sao có thể không đi? Hứa Lưu Hoan mặc áo lam khí độ bất phàm đạp trên phi kiếm, tới trước mặt Phương Quý mỉm cười giải thích. Trước đây ta vốn có chuyện quan trọng trên người, ngược lại không cách nào ở lại nâng ly cùng với Phương Đạo Hữu. Cũng may, nghe được lời nói của Long Chủ, liền mượn cơ hội này từ chối một chút tục sự. Cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này kết giao một phen cùng Phương Đạo Hữu, tức công tử, Tiêu Tiêu Tử. Hey, dễ nói. Phương Quý nghe đối phương lời nói êm tai, cười lớn một tiếng quay đầu hỏi Cầm Giang Tán Nhân. Vị này, trong lòng nhất thời hồ đồ, thầm nghĩ phải gọi nữ nhân mặc đạo bào này như thế nào? Nico, tiên tử, dù sao cũng không phải quả phụ. Ngược lại, Cầm Giang Tán Nhân mặc đạo bào màu xám, dù không sở trường ngôn từ, nhưng cũng là một người thành thật nhẹ chắp tay. Người thế nhân vốn không nên cầu hư danh, nhưng lệnh sư có mệnh, cũng chỉ đành theo chư vị. Cũng đúng, có cơm cùng nhau ăn, có việc cùng nhau khiêng. Phương Quý xác định hai người bọn hắn đều nguyện ý đến dự thịnh yến, trong lòng hết sức cao hứng thầm nghĩ. Không nghĩ tới một trận hồng môn yến như thế, bọn hắn trái lại còn cho là chuyện tốt. Từng người đều không để ý, khiến cho ta cảm thấy dễ dàng hơn không ít. Nếu như có thể mang đi hết những đệm lưng này, vậy sẽ có bao nhiêu uy phong. Vừa nghĩ liền lấy quyển trục ra ngoài, mở quyển trục cầm bút lên. Trong hai vị ai là lão thất? Ngay câu này, hai người Hứa Lưu Hoan cùng với cả Cầm Giang Tán Nhân đều trầm mặc không nói, tức đại công tử cũng có chút xấu hổ. Nói trắng ra, thập nhị tiểu thánh bất quá là 12 người do tức đại công tử lựa ra trong trận trừ ma tại Vĩnh Châu. Đều là người được hắn để mắt, cũng đã từng có biểu hiện không tầm thường trong khi trừ ma. Về phần thực lực và tu vi cụ thể những người này, thậm chí tên tuổi bọn hắn, tức đại công tử cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao biết được tứ hạng của đối phương, chỉ đành là sắp cho mình vị trí thứ hai là được. Vậy ai tới sớm hơn? Phương Quý cũng không quan tâm tới những chuyện đó, thấy bọn hắn đều không trả lời thuận miệng hỏi một câu. Lúc này bên cạnh đã có không ít người tụ tập. Sau khi tiệc rượu kia, đám tu sĩ vốn nên tán đi, lại không nghĩ rằng Thiệp mời của Long Cung giáng xuống từ trên trời, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không biết bao nhiêu người. Không những không ai rời đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Lúc này, nghe Phương Quý đặt câu hỏi, liền có vô số người trả lời. Cầm giang cá nhân tới sớm hơn một chút. Phương Quý cũng không hỏi nữa, dựa vào thứ tự trước sau, viết tên cầm giang cá nhân cùng Hứa Đư Hoan. Nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chữ viết càng ngày càng tốt. Hắn ngược lại không có lưu ý đến. Công tử áo lam ở bên cạnh lúc này chính là không nói một lời nhìn Phương Quý viết xuống tên mình, siêu siêu vẹo vẹo, cái gì cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là xếp mình phía dưới cầm giang tán nhân. Nhất là phía trên danh tự của hai người bọn hắn, càng đã xếp thêm nhiều vị, trọn vẹn 6 danh tự. Bây giờ hắn ngược lại xếp ở vị trí thứ 8, sắc mặt lập tức lộ vẻ không vui. Chẳng qua, bây giờ ngay trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện nói gì. Ngược lại, Phương Quý lúc này không có nghĩ quá nhiều, chỉ là lúc đầu khi nhìn thiếp mời Long Cung cho rằng đó là một cái hố to. Thế nhưng sau khi thấy được nhiều người khó đè nén sự vui sướng trong lòng như vậy, cũng khiến hắn bớt lo lắng hơn một chút. Thế là sau khi chỉnh đốn một chút, liền cùng với nhóm người tức đại công tử đeo lên thuyền pháp. Bây giờ, hắn là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, tự nhiên là được tức đại công tử mời đến chiếc thuyền pháp xa hoa nhất, cũng là tinh xảo nhất kia. Mà thuyền pháp do hắn mang tới từ Thái Bạch Tông thì không thèm quan tâm. Dù sao bây giờ, chiếc thuyền pháp kia cũng chỉ có một mình anh đè, quá khó chịu, không náo nhiệt bằng nơi này. Theo lý thuyết, nếu chỉ có 8 người bọn hắn đều đi đến thuyền pháp của tức đại công tử cũng dư xài. Bất quá không nghĩ tới chính là những đệ tử tiên môn nghe nói sự tình thiệp mời Long Cung kia, thế mà vẫn không có tán đi, ngược lại là leo lên thuyền pháp trùng trùng điệp điệp, náo nhiệt tới cực điểm. Mà Hứa Lưu Hoan cùng cầm sang tán nhân cũng không leo lên thuyền pháp, tự mình đi đường. Thế là trên đường đi, mây trắng đầy trời bay theo, đạo đạo kiếm quang tung hoành, vô cùng hoa lệ. Nhìn bộ dáng này ẩn ẩn có xu thế càng ngày càng có nhiều người chạy tới. Phương Quý cũng không phát giác gì về chuyện này, ngược lại cảm giác không hiểu, sắc mặt tức đại công tử dường như có chút âm trầm, giống như đang lo lắng gì đó. Chưa rời khỏi Viễn Châu được một ngày, liền chuyển hướng sang hướng đông, đi về hướng đông không đến nửa ngày, thuyền pháp bỗng dừng lại. Bên ngoài thuyền pháp lập tức xảy ra náo động, Phương Quý đang uống rượu suýt té ngã, vừa giận dữ bỏ lên chỉ nghe thấy bên ngoài có một thanh âm trầm thấp vang lên. Đại trưởng lão chấp pháp Giang Liễu Tử của Bách Minh Đính nghe nói quý khách quá cảnh, đặc biệt đến đây bái phẩm, mong rằng Thái Bạch Tông Phương đạo hữu hiện thân một lần. Hỏng rồi. Tức đại công tử nghe thấy bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng như bệch, và lúc này lộ vẻ khó coi, đưa mắt ra hiệu cho Phương Quý một cái, liền vội vàng ra ngoài. Phương Quý có chút thiếu kỳ, cũng vội vàng theo ra bên ngoài, thấy được lúc này bên ngoài thuyền pháp chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đám mây. Đám mây kia ngược lại khác biệt với những người khác, không phải là mây thuần một màu trắng, cũng không phải là ma tức hắc vụ, mà là xám trắng hỗn hợp, có vẻ hơi quỷ dị. Mà nam tử ngồi xếp bằng trên mây trắng kia có vẻ cũng hơi quỷ dị. Hắn một thân áo bào đen, cũng không biết bao lâu chưa giặt rũ, cả người giống như thây khô, trong tay cầm một cây trúc trượng. Đầu trượng có hình dáng như đầu lâu, chỉ xếp bằng trên mây, hư không chung quanh liền có vẻ ngột ngạt. Nghe lời tự giới thiệu vừa rồi của chính mình là đại trưởng lão chấp pháp của Bạch Minh Đĩnh. Bất quá nhìn bộ dáng này cũng không phải lão giả, ước chừng chỉ có khoảng 30 tuổi. Người gặp ta làm gì? Phương Quý đi tới mạn thuyền khoanh tay đánh giá đối phương vài lần, không khách khí nói. Vừa rồi nếu không phải người này cản đường, chính mình sẽ không bị ngã xuống. Vị này chính là đệ tử thiên tài Thái Bạch Tông kia sao? Quả nhiên rất trẻ tuổi. Giang Liễu Tứ mở mắt đánh giá Phương Quý vài lần, khan khan cười một tiếng. Bản tọa đến đây cũng không phải vì việc khác, chỉ nghe nói Long tộc mời thiên tài Bắc Vực tiến về Long Cung dự tiệc. Bởi vậy, ta tự đề cử mình, nguyện bồi tiếp Phương Tử Hữu một chuyến. Người cũng muốn đi? Phương Quý nghe thế ngược lại khẽ giật mình. Thậm nhị tiểu thánh đều nguyện ý, hắn đã có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có người chủ động đưa tới cửa. Trong lòng ẩn ẩn đoán được điều gì, không hiển lộ, chỉ có chút bất đắc dĩ gãi lỗ tai cười. Lão huynh, nếu ngươi muốn đi cùng tham gia náo nhiệt cũng không thành vấn đề. Bất quá Long tộc chỉ mời thập nhị tiểu thánh chúng ta, không có nói mời người. Thật sao? Liễu Giang Tử nghe Phương Quý nói vậy chỉ cười nhạt, bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như tin tức của bản tọa không sai, trên quyển trục kia ngay cả danh tự cũng đều không có, đúng không? Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy không ổn nhíu mày. Đúng thì thế nào? Giang Liễu Tử lạnh giọng kêu một tiếng, cúi đầu thi lễ với Phương Quý, sau đó ngẩng đầu trầm giọng. Đã gọi là thập nhị tiểu thánh, vậy tất cả tu sĩ Bắc vực đều có tư cách. Nếu danh tự trống không, đó chính là tên ai cũng có thể viết vào. Đây là cơ hội tốt, vạn thế khó gặp. Há, có thể tùy tiện bỏ lỡ. Phương đạo hữu, bàn tọa cũng không tham, chỉ muốn lấy một danh ngạch, không biết ý người thế nào. Tới lấy danh ngạch. Phương Quý nghe hắn nói xong, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Đối phương khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng xác định được có mấy phần đạo lý. Thiệp mời Long Cung, bất luận có phải là thực sự mời thập nhị tiểu thánh Bắc vực do bọn hắn tự phong hay không, nhưng danh tự xác thực đều là trống không. Lúc này bỗng nhiên, có người tới lấy danh ngạch, dường như... Không đợi Phương Quý nghĩ được rõ ràng, tức đại công tử bên cạnh bỗng nhiên bước về phía trước một bước, ánh mắt rơi trên người Giang Liễu Tử, bỗng nhiên. Bách Minh Đĩnh là đại tông của Trần Châu Quốc. Ta đã nghe nói tên các ngươi, mà đại trưởng lão chấp pháp Giang Liễu Tử ngươi càng là thanh danh, danh chấn một phương, từng cầm yêu cổ một đêm giết chết 300 đệ tử tông phái nào đó. Có thể lấy được tu vi không tầm thường, nhưng nếu ngươi muốn danh ngạch trong quyển trục này, tư cách ngược lại là có. Chỉ bất quá, bản công tử muốn hỏi ngươi một câu. Bây giờ ngươi đến đòi danh ngạch, vậy vào thời điểm trừ ma tại Vĩnh Châu, ngươi đã làm cái gì? Nghe tức đại công tử chất vấn, Phương Quý hơi có chút ngoài ý muốn vô thức quay đầu nhìn hắn. Mà trong hư không, đám tu sĩ cũng đều trầm mặc, có không biết bao người để ánh mắt tới. Trừ ma tại Vĩnh Châu? Ngược lại vị Bách Minh Đĩnh Giang Liễu Tử nghe tức đại công tử chất vấn cũng không e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng thản nhiên. Cái gọi là trừ ma tại Vĩnh Châu là các người nói, bất quá cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Bất quá nếu đưa đến việc bảo vệ Bắc vực, thời điểm bàn tọa tung hoành Bắc vực, chỉ sợ tức đại công tử ngươi còn chưa biết luyện chữ ở nơi nào. Bây giờ các ngươi chỉ chém mấy đầu quỷ thần, liền muốn tự phong danh hào thập nhị tiểu thánh. Lão Phu chỉ muốn hỏi các ngươi, nói ra, tu sĩ Bắc vực ai tin được? Ngươi! Tức đại công tử lộ thân sắc tức giận, nửa ngày mới bình tĩnh lạnh lùng nhìn đối phương, chậm rãi. Ngươi nói không sai, danh hào thập nhị tiểu thánh của chúng ta xác thực có hiểm nghi khoe khoang, nói khó nghe một chút vốn chính là do bản công tử lập ra. Bất quá, vô luận ngươi chịu phục hay không, vào thời điểm Vĩnh Châu ma loạn, chúng ta đều đã từng liều mạng xâm nhập Vĩnh Châu, bảo hộ bách tính, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, cũng không biết đã chém qua bao nhiêu quỷ thần. Mà khoảnh khắc của bách lĩnh minh các ngươi ở gần Vĩnh Châu như thế, ta lại không thấy các ngươi có bóng dáng. Bây giờ nghe thấy Long Cung đưa thiệp mời, ngược lại bỗng nhiên tới, bản tông tử hỏi ngươi mặt mũi ở đâu? Lời này vừa ra miệng, thần sắc đám tu sĩ chung quanh đều đại biến. Dường như không ai nghĩ tới, ngôn từ tức đại công tử lại không khách khí như vậy. Mà vị Giang Liễu Tử kia sắc mặt cũng trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn tức đại công tử một chút, lạnh giọng. Từ trước đến nay, bản tọa bế quan tu hành không hỏi thế sự, quỷ thần gây ra tai họa gì đó không ảnh hưởng tới ta, đương nhiên cũng lời để ý tới. Bây giờ, ta chỉ nói chính sự với người, Long chủ đưa thiệp, tu sĩ Bắc vực đều có tư cách, cũng không phải xác định bằng lời nói của các người. Tức đại công tử cười lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Giang Liễu Tử điềm nhiên, đã muốn tranh danh hào tiểu thánh, vậy dĩ nhiên phải dùng một thân bản lĩnh để nói chuyện. Được, ta sẽ thử bản lĩnh ngươi chút. Tức đại công tử lộ vẻ mặt nghiêm nghị, pháp lực bên người phồng lên muốn bước ra. Cần phải như thế sao? Phương Quý thấy hai người muốn động thủ cũng không khỏi giật mình, vội vàng kéo tức đại công tử lại. Phương đạo hữu, ngươi còn chưa hiểu sao? Thân hình tức đại công tử dừng lại truyền âm cho Phương Quý. Lần trừ ma tại Vĩnh Châu này kỳ thật là vì tập kết tinh nhuệ của chúng tiên môn, mượn việc chém giết quỷ thần để tỏ rõ thái độ bất lưỡng lập với tôn phủ. Là nhập đội cũng được, nói rõ tỏ rõ quyết tâm cũng được. Chúng ta cùng nhau dẹp loạn. Quỷ thần liền đã chứng minh lập trường chúng ta, mà danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực chính là chiêu bài của chúng ta. Bây giờ đã có cơ hội truyền ra danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực, bốn phương, chính là tạo hóa của chúng ta, há để cho người khác chen vào. Vừa nói chuyện hắn vừa đạp một bước ra ngoài, trên mặt tràn đầy nghiêm trọng. Tức mỗ tất nhiên yêu danh tiếng, nhưng cũng là tự tay đánh ra, sẽ không mua danh chuộc tiếng, càng không để cho thật giả đẫn độn. Thanh âm quấy động khắp nơi, pháp lực một vùng chung quanh tức đại công tử bùng lên, trên đỉnh đầu một vệt phù quang lập lòe. Trong phù quang, hắn giơ ngón tay điểm một chỉ, giống như kiếm ý, thẳng tới giữa trán của Giang Liễu Tử. Như vậy tốt, thanh danh vốn dĩ do đánh ra được. Giang Liêu Tử tất nhiên phát ra thanh âm khàn khàn, cười ha hả. Mây xám quanh người vào thời khắc Tức Đại Công Tử một kiếm chỉ tới đột nhiên tán ra, giống như một đoàn sương mù xám trong chốc lát liền tràn nhập khắp nơi, bao phủ cả những người hắn vào bên trong, ngăn trở một lượng lớn chỉ Tức Đại Công Tử. Đồng thời ở trong sương mù xám, ông tác hưởng, lại có những con quái trùng mắt đỏ cánh đen bay ra. Một con, hai con, trong chốc lát biến thành một mảnh mây đen nghịt lao về Tức Đại Công Tử. Đây là yêu cổ chi thuật, tới từ Nam Cương. Nguyên lai Giang Liễu Tử bế quan mấy trăm năm không ra, là vì tu luyện môn thần thông này. Khó trách, hắn dám đến tranh đoạt danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Đám tu sĩ chung quanh nhìn thấy trận chiến này diễn ra, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Vừa sợ thần đạo phù quang của Tức Đại Công Tử, vừa sợ sệt yêu cổ quỷ dị của Giang Liễu Tử. Từng người đều vội vàng tản ra bốn phía, để lại cho bọn hắn không gian đấu pháp rộng hơn. Mà đủ các loại thanh âm nghị luận nhao nhao cùng vang lên. Có người cảm thấy Tức Đại Công Tử nói không sai, thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chính là bắt đầu sinh ra từ trong những tinh nhuệ tham gia trừ ma tại Vĩnh Châu. Thiệp mời Long Tộc chính là trực tiếp đưa tới trên tay của bọn hắn. Đương nhiên, chính là muốn mời 12 người bọn hắn. Giang Liễu Tử vào thời điểm trừ ma không thấy bóng dáng, lúc này chạy ra đoạt danh hào tiểu thánh, thực sự là không nên. Nhưng cũng có người cảm thấy Giang Liễu Tử chưa hẳn, đã không có lý. Người ta không đến Vĩnh Châu trừ ma bởi vì không có thời gian, hoặc bởi vì bế quan không biết việc này, không có gì đáng trách. Nhưng vô luận thế nào, các ngươi trừ ma thì cũng thôi đi. Nếu tự phong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực vậy thì phải hỏi người ta có đồng ý hay không. Nếu các ngươi gọi thập nhị tiểu thánh trừ ma, vậy vô luận ai cũng không nói gì. Nhưng nếu các ngươi tự phong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, vậy điền hỏi xem tu sĩ Bắc Vực có phải đều tâm phục khẩu phục hay không. Thiệp mời của Long Cung cũng không dính đến danh tự cụ thể. Vậy dĩ nhiên ai cũng có thể đoạt được danh hào tiểu thánh. Người đó liền có thể đến dự tiệc. Giang Liễu Tử lúc này chính là chiến đấu vì thanh danh, cũng có đạo lý của hắn. Đám tu sĩ chung quanh nghị luận ầm ĩ cũng không phải ở trong một không gian ngắn liền có thể thảo luận kết quả. Mà trận chiến giữa Tức Đại Công Tử cùng với Giang Liễu Tử cũng rất kinh người, nhưng cũng không giống như có thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Ngược lại trong lòng Phương Quý lúc này đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thứ tự danh hào tiểu thánh Bắc Vực bỏ đi này thực sự trọng yếu như vậy. Lông mày hắn có chút nhíu lại, trong lòng lộ ra chút nặng nề, càng có chút không hiểu. Kỳ thật ngay từ đầu hắn được xếp vào trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, thay vì nói là tranh thanh danh chẳng bằng nói là chơi cho vui. Cũng là do lúc ấy Tức Đại Công Tử đẩy hắn lên vị trí thứ nhất, hắn mới đáp ứng. Nếu như lúc ấy hắn ở vị trí thứ hai, như vậy kết quả là hai chuyện khác nhau. Mà đối với thiệp mời của Long Tộc, bởi vì hắn vốn có thù cũ cùng Long Tộc, cho nên cũng một mực không coi được chuyện tốt. Người khác nghe được Long Tộc mời đến dự tiệc, nhưng lại là hưng phấn, duy chỉ có hắn coi đó là hồng môn yến. Nhưng đến bây giờ hắn lại không thể không cải biến ý nghĩ một chút. Nghe Tức Đại Công Tử nói thật tình như thế, hắn cũng đã hiểu được. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực này ngay từ đầu nói ra, tự nhiên là đùa giỡn. Coi như Tức Đại Công Tử thực sự dùng tiền cho người ta đi ra ngoài tuyên truyền giảng giải, đoán chừng cũng sẽ không có ai coi ra gì. Ngược lại, xem thường chế nhạo sẽ càng nhiều hơn. Nhưng hôm nay, theo việc Long Cung chính thức mời 12 người bọn hắn, đây đã không còn là chuyện cười. Ngay cả Đường Đường, Thất Thải, Long Tộc cũng đều công nhận bọn hắn. Bọn hắn liền nhất định sẽ dương danh thiên hạ, trở thành thập nhị tiểu thánh chân chính. Dù sao thân phận Long Tộc còn ở đó, tuyệt đối không thua một vị lão thần tiên đông thổ phong thất tiểu thánh Bắc Vực năm đó. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Phương Quý lại suy nghĩ là Long Tộc sao có hảo cảm như vậy? Lời mời bọn hắn thực sự chỉ để phong thánh cho thập nhị tiểu thánh Bắc Vực thôi sao? Nếu thực sự đơn giản như vậy, vậy thì cần gì ngay cả thanh danh cũng để trống? Hay là bọn hắn sớm đã ngờ tới, nếu như để danh tự trống giống nhất định sẽ khiến cho chúng tu sĩ Bắc Vực tranh đoạt? Mấu chốt nhất là, không biết là trùng hợp hay cố ý, thiệp mời này hết lần này tới lần khác đưa tới trên tay mình. Đây không phải cố ý tới gây phiền toái cho mình hay sao? Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều này, muốn trực tiếp ném quyển trục này đi. Cũng ngay lúc trong lòng Phương Quý đang có suy nghĩ, bên ngoài thuyền pháp, trận chiến của Tức Đại Công Tử cùng với Giang Liễu Tử đã đến thời điểm mấu chốt. Tu vi Giang Liễu Tử chính là kim đan trung giai, đan phẩm không quá xuất sắc, chỉ bởi vì tu luyện yêu cổ chi thuật rất là khó chơi. Bất quá, Tức Đại Công Tử vốn xuất thân thế gia, tu vi phi phàm, lúc này lại chiến thắng xinh đẹp, vào thời điểm xuất thủ càng không có nửa phần khoan dung. Hai người đấu 10 hiệp, Giang Liễu Tử liền bị Tức Đại công tử bắt được sơ hở. Chung quanh bỗng nhiên có 4 tấm thần phù màu tím nở rộ, bay trong không trung, định trụ một mảnh hư không. Yêu cổ của Giang Liễu Tử mặc dù lợi hại, nhưng nhất thời bị nhốt, không thể động đậy. Mà Tức Đại công tử thì thừa cơ tiến tới, trong chốc lát liền đi tới phía trước mây xám, lực lượng thần phù bám mệnh tuôn ra. Phốc. Giang Liễu Tử tự nhiên miệng phun máu tươi, té ra ngoài trong đám mây xám, sắc mặt trở nên xám xịt. Xem ra, ngươi vẫn muốn đoạt danh hào Tất Tiểu Thánh, vẫn còn kém, nhanh chóng cút. Tức Đại công tử phất tay áo một cái, chắp tay sau lưng lạnh lùng trách mắng Giang Liễu Tử. Được, tốt cho một vị Tức Châu, thần phù công tử. Giang Liễu Tử để lộ thần sắc chán nản, lúc sau mới dãy ruộng bò lên, nuốt một viên linh đan chữa thương điềm nhiên. Hôm nay Giang Liễu Tử thua trong tay của ngươi, không đoạt danh hào Tiểu Thánh, nhưng không có nghĩa việc ta đến đoạt danh hào Tiểu Thánh là sai. Tức Đại công tử lộ ra thần sắc lạnh lùng trầm giọng, nhưng ta lại cho rằng ngươi sai, bị đánh một trận là không an. Sắc mặt của Giang Liễu Tử xám xịt, lại lộ ra tia giễu cợt. Giang Liễu Tử không phải đối thủ của Tức Đại công tử, nhưng ta cũng muốn thử chút. Không sai, đã là danh hào Tiểu Thánh Bắc Vực, vậy tu sĩ Bắc Vực tự nhiên có thể tranh giành một phen. Đã là Tiểu Thánh, liền dùng một thân bản sự để nói chuyện, kinh thiên địa nghĩa. Thấy Giang Liễu Tử thua trong tay Tức Đại công tử, đám tu sĩ đều muốn khởi hành một lần nữa. Lại không nghĩ rằng đột nhiên có tiếng người vang lên. Chúng tu sĩ chung quanh vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy trên vài ngọn núi chung quanh lộ ra người đang nói chuyện kia. Trên đỉnh núi có một người mặc áo bào vàng nhạt, trên đỉnh đầu đội kim quan. Trên đỉnh núi bên phải là một nam tử trung niên, vóc người cao gầy, thần sắc lộ ra lạnh lùng, vác trên lưng một hồ lô màu đen cực lớn. Mà trong một tòa sơn cốc khác, có một chiếc kiệu dừng ở đó, màn kiệu xốc lên, bên trong có một lão giả tóc xanh lục. Các người cũng muốn tham gia náo nhiệt. Tức Đại công tử thấy được những người này, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi trên người lão giả tóc xanh lục, lạnh giọng. Nhất là ngươi, Bích U lão quái, tuổi tác so với phụ thân ta còn lớn hơn, lại muốn tranh đoạt thanh danh với chúng ta. Người trong tu hành, có người sống ngắn hơn, có người sống lâu hơn, có gì kỳ lạ? Lão giả tóc xanh lục cười hăng hắc quái dị, phát ra thanh âm khó nghe. Lão đầu tử ta cảm thấy mình còn trẻ tuổi, muốn tranh danh hào Tiểu Thánh Bách Vực để đùa chơi. Có chỗ nào không hợp lý? Vào thời điểm Long Cung phát thiệp, cũng đâu có nói hạn chế tuổi tác. Vào núp lên gánh vác trách nhiệm, một người cũng không thấy, gặp được chỗ tốt ngược lại xếp hàng chạy đến. Tức Đại công tử khẽ thở dài, sau đó mở mắt phát ra thanh âm lạnh lùng. Vậy thì các ngươi hãy tới đây thử một chút. Thằng nhóc phách lối, coi như phụ thân người, Tức lão hồ ly, chỉ sợ cũng không dám nói chuyện với lão phù như vậy. Mấy người kia nghe được lời nói của Tức Đại công tử đã liên tục cười lạnh, liền muốn nhao nhao đứng dậy. Mà Tức Đại công tử thì bất động thanh sắc quay đầu, nhìn thoáng qua trong thiền pháp. Dụng ý của hắn tất nhiên rõ ràng, cho dù một thân bản lĩnh chính mình không tầm thường, nhưng Tức Đại công tử biết chính mình còn chưa tới trình độ đủ để quét mang quần hùng. Nhất là những người có can đảm đi ra tranh đoạt thanh danh này, chỉ sợ không ai là kẻ yếu. Một chút nhất là hắn mặc dù cũng mang theo không ít người Tức gia, thế nhưng bậc chiến đấu thanh danh này không thể do những người trong gia tộc đến giúp đỡ. Nếu không truyền ra ngoài, danh hào Tiểu Thánh của chính mình lại do gia tộc bảo vệ, lại còn mặt mũi nào? Duy nhất có thể xuất thủ, danh chính ngôn thuận chính là những người được xếp hạng trong thập nhị Tiểu Thánh. Xuất thủ để bảo hộ danh hào Tiểu Thánh của chính mình, ai cũng không thể nói được. Trông thấy ánh mắt Tức Đại công tử, trong thuyền pháp, hai người Tiêu Tiêu Tử cùng với Việt Thanh liền đã hiểu được ý. Bọn hắn liếc nhìn nhau, liền tiến hành lựa chọn đối thủ của mình. Nói đến tranh thanh danh, Hứa Mỗ cũng có lời muốn nói. Nhưng không nghĩ tới chính là, còn chưa đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên có một người khác đạp trên phi kiếm lướt tới. Chỉ thấy người này mặc áo lam, sau lưng có một nha hoàn mập mạp xấu xí đi theo. Cũng không phải người bên ngoài, chính là Hứa Lưu Hoan cùng với được xếp hạng thập nhị Tiểu Thánh Bắc Vực. Nhìn thấy hắn, trong lòng Tức Đại công tử lập tức hơi động, biết một thân tu vi của hắn bất phàm, có thể giúp đỡ mình. Mấy người vừa chuẩn bị xuất thủ kia, nhìn thấy hắn đến cũng đều khẽ giật mình. Lão già tóc xanh lục ở trong kiệu điềm nhiên. Lam bào ngân kiếm Hứa công tử lại có cao kiến gì? Hứa Lưu Hoan lộ ra thần sắc lạnh nhạt, quét mắt nhìn đám người bỗng nhiên. Theo quan điểm của Hứa Mỗ, danh hào Tiểu Thánh Bắc Vực cũng thực sự không do mình tự phong. Đã phong tiểu thánh, vậy dĩ nhiên phải chọn người có thực lực xuất chúng. Cho nên chẳng những là những người lúc đầu chưa tiếp xúc đến thập nhị tiểu thánh, liền coi như đã được vào thập nhị tiểu thánh cũng cần phải điều chỉnh đại thứ hạng. Người... Tức đại công tử nghe được lời ấy, sắc mặt lập tức đại biến, trừng mắt nhìn Hứa Lưu Hoan. Ngược lại, những người tranh thanh danh nghe thế không khỏi ngẩn ngơ, sau đó vỗ tay. Hứa công tử nói có lý. Ta chỉ muốn công bằng mà thôi. Hứa Lưu Hoan nở nụ cười, xin lỗi với tức đại công tử, sau đó ưỡn ngực lên nhẹ giọng lẩm bẩm. Danh hào tiểu thánh không nên luận gia thế, không nên luận tuổi tác, lại càng không nên luận xuất thân, chỉ dựa vào tự thân bản lĩnh. Hứa mỗ. Hắn có chút dừng lại mỉm cười, cũng không cảm thấy mình chỉ xếp ở vị trí thứ 8. Ngay cả người trong nhà các ngươi đều cảm thấy bất công, vậy còn gì để nói? Lời nói của Hứa Lưu Hoan khiến cho chúng tu sĩ trong sân sững sờ một chút, cũng khiến cho tức đại công tử cảm thấy tức giận. Vốn đang không biết nên phát tác thế nào, ngược lại là nhóm người Bích U lão quái cố ý tranh thanh danh đều là cười lớn, khoan khoái đến cực điểm, càng không cho đám người tức đại công tử bất luận cơ hội nói chuyện gì. Trong tiếng quát chói tai, bọn hắn liền nhao nhao xông về phía trước, thần thông pháp bảo rơi xuống như mưa. Trong lòng tức đại công tử có lửa giận, hét lớn một tiếng, liền tế khởi 4 tấm thần phù công kích bọn hắn. Chỉ bất quá cho dù tu vi tức đại công tử mạnh hơn, cũng không ai tin tưởng hắn có thể địch nổi mấy người này. Nhất là trong đó còn có lão quái vật như Bích U lão quái, thành danh mấy trăm năm, kỳ thật sớm là nhân vật đời trước. Dạng lão quái này, cho dù đan phẩm không tốt, nhưng tích lũy trong mấy trăm năm cũng nhất định đáng sợ. Có không biết bao nhiêu thiên kiêu mới ra giang hồ đều thua trong tay lão quái vật như vậy. Mà lúc này, Việt Thanh, Mạnh Đa Tử, Sơn Hải Nhân trên thuyền pháp cũng đều đã xuất thủ, phân biệt tiếp nhận 4 vị đối thủ thay cho tức công tử. Tuổi tác bọn hắn mặc dù không lớn, hơn nữa, những danh hào thập nhị tiểu thánh chính là dưới sự hồ nháo tự phong. Nhưng coi như hồ nháo, đó cũng là tức đại công tử trong trận chiến trừ ma tại Vĩnh Châu, nhìn thấy biểu hiện kinh diễm bọn hắn, lúc này kéo bọn hắn hồ nháo. Bàn về tu vi cùng với bản sự, mấy người này cũng không ai là kẻ yếu. Trận đánh nhau kịch liệt này ngược lại vừa lúc mới bắt đầu, thanh thế đền đã cực kỳ dọa người, dẫn tới tu sĩ ở xa, xem chiến. Quả nhiên, từ Long Cung đưa thiệp mời đến, ta đền biết có trận náo nhiệt này. Ta đi theo bọn hắn, cũng muốn nhìn xem chính mình có cơ hội tranh đoạt danh hào tiểu thánh hay không. Hiện tại xem ra vẫn là rất khó. Danh hào tiểu thánh ngược lại là không cần phải nghĩ, nhưng danh hào thiên kiêu kỳ tài anh hùng đấu pháp cũng rất có lợi ích với chúng ta. Quan sát trận chiến đấu này, có không biết bao nhiêu người cảm thấy hoa mắt, tán thưởng không thôi. Tranh thanh danh Bắc vực, vậy ta cũng tới. Hải Sơn Nhân, mối thù cũ 10 năm trước ta và ngươi còn chưa giải quyết. Hôm nay vừa vặn để cho ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Mạnh Đa Tử, ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Mà ở trong chúng tu sĩ quan chiến chung quanh, thế mà có không ít người xem náo nhiệt, nhưng thấy cỗ người chiến đấu với nhau liền bắt đầu nổi lên ác ý. Có người bắt lấy thời điểm Hải Sơn Nhân đại chiến cùng với nam tử trung niên cầm hồ đô màu đen, ra tay chỗ sơ hở bỗng nhiên chui ra từ trong đám người, vội vã công kích Hải Sơn Nhân. Mặc dù trong miệng hô to, nhưng cũng đã gần đánh đến vô cùng âm hiểm. Càng có người thấy Mạnh Đa Tử chiếm thượng phong, liền không phân tốt xấu chạy tới hồ đến xuất thủ. Tình thế bỗng trở nên hỗn loạn tưng bừng, người xuất thủ càng ngày càng nhiều. Hai người Mạnh Đa Tử vốn là tinh nhuệ tiên môn, thực lực không kém, nhưng hôm nay cũng giống như bị người vây công. Lúc này trong thuyền pháp, Tiêu Tiêu Tử đứng bên mạn thuyền thấy được cảnh này, đã không nhịn được sắc mặt đại biến. Nàng còn chưa xuất thủ, chỉ là đang lược trận. Nhưng mắt thấy tình thế bực này, chỉ sợ coi như nàng ra tay cũng không chống được bực loạn trường này. Ngược lại, Hứa Lưu Hoan lúc này mắt thấy loạn tượng, lại đứng một bên mỉm cười không nói. Hắn không có xuất thủ, cũng không đến gây phiền phức. Ngược lại trở thành một người xem trò vui, chỉ lặng lặng đứng một bên, đánh giá chiến cuộc. Hứa công tử, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc cuối cùng mới ngăn sóng dữ? Không sai, lúc đầu đã nói, hắn không hài lòng với thứ hạng của mình, cho nên đợi những người thứ hạng cao hơn bại trận, hắn xuất thủ cứu vãn thế cục. Mặc kệ người nào chỉ sợ cũng đều thừa nhận thực lực của hắn ở trên các tiểu thánh khác. Cũng có người nhìn ra dự định của Hứa Lưu Hoan, trong lòng chẳng qua cảm thấy có chút quái dị. Cũng có người nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó trung thực như vậy, lòng sinh ác ý bỗng nhiên đánh đến. Chỉ là vì Hứa Lưu Hoan công tử nhìn như có chút đề phòng cũng không có này. Ngay vào một thân na sát thần thông của đối phương sắp xuất thủ, Phi kiếm dưới chân run lên, lập tức có một đạo kiếm quang bay ra, trong chốc lát liền cắt đứt búi tóc trên đỉnh đầu đối phương, dọa cho đối phương sợ, bay mất hồn mất vía, hoảng hốt mà chạy. Đến lúc này thì lại càng không ai dám trêu chọc hắn, cho dù chỉ giống như là nhìn cười mà không phải cười, chắp tay đứng một bên. Những người này đều điên rồi phải không? Mà vào lúc này, Phương Quý trong thuyền pháp khuôn mặt đã tràn đầy vẻ khó tin. Muốn ăn bữa cơm kia đến như vậy? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Long Cung giao thiệp mời trên tay mình, còn là thiệp mời trống không, chính là không có hảo ý. Lúc này nghĩ đến việc tiện tay ném thiệp mời đi, hoặc trực tiếp giao cho Tức Đại Công Tử tránh khỏi hỗn cục này. Mặc dù bây giờ trong lòng hắn đã định sẵn đối với Kỳ Cung, nhưng cũng quyết định là đi đến Long Cung thăm dò. Nhưng chuyện này không đại biểu hắn sẽ nguyện ý cuốn vào rắc rối, hồ nháo thế này. Phương Quý lão gia nào cứ thích bị người khác nhìn như xem kịch. Mà hắn là một người thích xem người khác diễn kịch. Không phải là chiếm danh hào thập nhị tiểu thánh mới có thể tham dự thịnh yến thất thải, mà được đi đến dự thịnh yến thất thải mới được tính là thập nhị tiểu thánh. Cũng vào trong thời điểm Phương Quý nổi lên hồ nghi vô tận, bỗng trong thức hải truyền tới một tiếng thở dài. Ai đang nói chuyện? Phương Quý bị giọng nói này làm cho giật mình, vội vàng quát hỏi. Là ta. Tiểu ma sư cũng bị phản ứng của hắn làm cho giật mình vội nói. Không phải trước đó ta đã nói có thể truyền thần niệm cho ngươi sao? Vậy ngươi cũng không thể bỗng nhiên nói chuyện như vậy chứ. Ngươi muốn dọa ta sao? Phương Quý nổi giận đùng đùng quát lớn. Lại dọa ta như thế, có tin ta đóng cửa sổ lại hay không? Đừng. Tiểu ma sư lập tức có chút luống cuống vội vàng. Cũng không phải ta muốn dọa ngươi. Là vị đệ tử Kỳ Cung kia đang truyền âm cho ngươi. Hả? Phương Quý nghe thế ngược lại hiểu rõ ra. Đệ tử Kỳ Cung kia có thể tùy thời truyền âm cho khô lỗi của nàng. Chỉ bất quá nàng nghĩ lầm Phương Quý là khô lỗi của mình. Trên thực tế cỗ khô lỗi kia là tiểu ma sư. Thần niệm nàng truyền tới liền cũng chỉ trước tiên bị tiểu ma sư nghe được. Sau đó truyền cho hắn. Ê, nàng nói gì? Tiểu ma sư nói. Nàng nói trận chiến nhìn như tranh thanh danh này trên thực tế là tranh đoạt đại thế. Long Cung mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực dự tiệc, có lẽ không hoàn toàn có hảo ý, nhưng cũng không nhất định có ác ý quá rõ ràng. Dù sao, thì thân phận của Long Cung còn ở nơi đó, liền sẽ không có khả năng làm sự tình quá mức khác người. Cho nên chỉ cần các ngươi đi dự thịnh yến thất thải, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực sẽ nhất định dương danh thiên hạ. Chỗ cao minh của Long Tộc chính là ở chỗ này. Quý các bạn vừa theo dõi tập số 148 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like. Cũng như mình đối với cảm xúc. Giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.